Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 373, giải cứu đội đột kích, gocchuyenaudio.com, mình vẫn chưa đủ mạnh, móc lửng, tổng lượng máu của Grid trong trạng thái còn chưa tới 30. Tyramis sẽ có thể giết cậu chỉ trong 3 đến 4 phát. Nhưng Grid đã chịu đựng nó, các đòn tấn công có quỹ đạo tương đối đơn giản thì cậu sẽ chặn trực tiếp hoặc né tránh, còn những đòn tấn công khó đối phó thì cậu sẽ dựa vào dấu bé tay thần dấu lớn và Randy. Grid đang tự đánh giá khả năng kiểm soát và khả năng sử dụng các vật phẩm của mình. Vẫn còn một chặng đường dài phía trước, cậu ấy không hài lòng. Thực tế là những kẻ thù mà cậu sẽ phải đối mặt trong tương lai chắc chắn sẽ còn mạnh hơn. Có cách rõ ràng nào để trở nên mạnh mẽ hơn không? Bất kể mình có phát triển khả năng kiểm soát đến mức nào đi nữa thì vẫn không thể không bị trúng đòn trong trận chiến được. Móc lửng, chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy chế tạo một trang bị chuyên để chịu đòn? Một ví dụ đơn giản là một trang bị phản sát thương. Hoặc áo giáp với một lỗ đen thì sao? Móc lửng, cậu sẽ kéo những kẻ thù đã đánh cậu đến một không gian khác. Thật thú vị khi tưởng tượng ra những điều huyền ảo như vậy. Đối với Grid, trí tưởng tượng cũng là một loại sức mạnh. Tại sao ư, mình có kỹ năng sáng tạo vật phẩm, có rất nhiều món đồ trong Satisfy có các tính năng mà Grid chưa biết đến. Trí tưởng tượng của Grid sẽ giúp cho cậu có khả năng vô hạn. Grid tin tưởng vào tiềm năng của chính mình và cậu nắm lấy dấu bé viên ngọc cổ bóng tối dấu lớn. Viên ngọc cổ bóng tối, trang bị khóa, nó sẽ được lưu giữ vĩnh viễn trong hòm đồ của bạn. Bạn không thể giao dịch đánh rơi hoặc phá hủy nó. Công dụng, trạng thái sức mạnh ma quỷ sẽ tăng lên mỗi khi sử dụng nó. Các đòn đánh thường và đòn đánh kỹ năng sẽ gây thêm 20% sát thương bóng tối. Hiệu ứng mãi mãi độc nhất. Khi chiến đấu với các con quỷ đặc biệt và đại quỷ, bạn có thể hấp thụ các thuộc tính độc đáo. Sức mạnh của Tyramis, nếu lượng máu của bạn giảm xuống dưới 10%, máu sẽ được phục hồi 30% ngay lập tức. Hồi chiêu, 12 giờ, dấu bé Fit Capson dấu lớn, Rune of Darkness, dấu bé Fit Capson dấu lớn. Khả năng sống sót của mình ngày càng cao. Grid quan sát dấu bé viên ngọc cổ bóng tối dấu lớn và cậu nảy ra một ý tưởng. Sẽ rất lý tưởng nếu mình trở thành một tanker chuyên nghiệp. Có nhiều người chuyên tấn công ở Overgrowth nhưng lại có ít tanker. Các tanker duy nhất họ có thể dựa vào là Vanner và Toban. Nếu mình trở thành tanker thì sức mạnh tổng hợp của bang hội sẽ bùng nổ. Cậu tưởng tượng đến cảnh mình được trang bị áo giáp và khiên nặng. Nhưng rồi cậu co mày. Vậy thì kiếm pháp Pacma sẽ trở nên vô dụng. Grid là người có kỹ năng tấn công mạnh nhất. Vậy nên sẽ thật lãng phí tài năng của cậu khi trở thành một tanker chuyên nghiệp. Nhưng cậu càng nghĩ về nó nhiều hơn thì cậu thấy nó không phải như vậy. Chẳng phải mình có thể hoán đổi giữa các trang bị sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu có sẵn một bộ tấn công và một bộ phòng thủ có thể hoán đổi cho nhau nếu cần thiết? Lúc đó sẽ dễ dàng để đối phó với một tình huống bất ngờ như cuộc đột kích Tyramis hơn. Dáng vẻ Grid đang tập trung suy nghĩ trông rất trưởng thành và đàn ông. Đôi mắt sáng như ngọc của Yura đang long lanh nhìn cậu. Mất dậy, lâu quá rồi, tại phía đông của tầng 1 của lâu đài nơi có những cây cột cao chót vót trải dài như một khu rừng, sự bực tức của Pon và Vanner đã tăng vọt. Họ đang tức giận trước những thủ đoạn của nam tước ma cà rồng Ran vì bà ta. Gocchuyenaudio.com, cứ tấn công xuyên qua bóng tối và những cây cột, địa hình này có quá nhiều bất lợi, ta chỉ muốn phá hết tất cả. Giác, Pon vặn mạnh cánh tay cầm thương. Cơ bắp của anh ta phồng lên khi tập trung sức lực của mình. Thương va chạm, bùm bùm bùm bùm, nó đã phá hủy mọi thứ trên đường bay của nó. Đó là một đòn tấn công mạnh mẽ thậm chí có thể khiến cho các đồng đội phải sợ hãi. Ngọn thương đã cắt từ trên xuống dưới khiến các tòa tháp sụp đổ. Sau đó, một cái bóng đang ẩn sau những cây cột đã hiện ra trong tầm mắt của họ. Vanner đã không bỏ lỡ cơ hội này. Vệ binh mặt trời, chiếu, chiếc khiên của Vanner đã tỏa sáng như mặt trời và xua tan đi bóng tối. Những tia sáng rực rỡ đến nỗi nó trông giống như một hộp đêm vậy. Ran đã không còn chỗ ẩn nấp và bà ta bắn đạn ma thuật vào hai người. Đó không phải là một vấn đề lớn, phép thuật đó thật nực cười so với Elphinstone. Vanner chặn lại những viên đạn ma thuật bằng chiếc khiên của mình, trong khi Pon thì bay qua đám bụi và cố gắng đâm mũi thương của mình, nhưng Vanner đã chạy trước và cản trở đường tấn công của Pon. Đồ con lợn chết tiệt, Pon loạng choạng khi bị cơ thể đồ sộ của Vanner húc vào. Vanner cũng kêu lên, thằng ngu, trước mặt mày cũng có đường cơ mà, tại sao mày lại chạy về phía tao, tại sao ta cần phải giải thích mọi chuyện cho mi, thằng khốn vô học. Pon và Vanner gầm gừ với nhau. Nhờ đó mà Ran đã vượt qua cơn nguy kịch và có thể chạy thoát qua những cây cột chưa bị sập ở phía xa. Ta rất vui vì tinh thần đồng đội của chúng là một mớ lộn xộn. Ran nghĩ nhẹ nhõm và bắn ra phép thuật từ phía sau một cây cột. Chiếu tia sáng đỏ đã phá vỡ trần nhà và các mảnh vỡ rơi xuống đã làm hạn chế các cử động của Pon và Vanner. Ran di chuyển trở lại trong bóng tối và nhắm những chiếc móng sắc nhọn vào cổ Pon. Phập, những chiếc móng màu đỏ như máu đã đâm thủng một lỗ trên cổ Pon. Uhaha, mày đã bị trúng đòn. Vanner cười và chế nhạo Pon. Cuộc hành trình của hai người này thật là dài và khắc nghiệt. Người thợ rèn đã trở thành huyền thoại có thể thẩm định các vật phẩm bằng con mắt sáng suốt tuyệt vời. Nếu một tính năng ẩn có tồn tại trong vật phẩm, nó sẽ được tìm thấy. Đóng ngoặc vuông, tính năng ẩn không tồn tại. Đóng ngoặc vuông, Grid đã thẩm định súng của Alex và cậu ấy hơi thất vọng với kết quả. Sau đó cậu nhanh chóng di chuyển với Ira, Stick và Bini. Ở đằng kia là gần nhất, Stick đã mượn sức mạnh của các nguyên tố đất và gió để tìm ra nơi trận chiến đã xảy ra. Anh ta cũng đã giúp Grid vào được thành phố Ma Cà Rồng, vì vậy anh ta có ích ở rất nhiều mặt. Nhưng anh ta không cho mình một món đồ nào. Ira đã nhận được súng của Alex miễn phí. Grid không khỏi cảm thấy hơi ghen tị. Hả, cậu đang di chuyển qua cánh cửa mà Stick chỉ ra thì bỗng cảm thấy ngớ ngẩn. Ira đi theo sau cũng vậy. Nguyên nhân là gì? Thằng đầu bạch tuộc vô dụng. Tao đã chết sớm hơn nếu tao không phải là tanker rồi. Nếu Mi không ở đó thì nam tước Ma Cà Rồng đã bị giết rồi. Có bằng chứng về sự phá hủy trong phòng. Đó là chỉ còn hàng chục cây cột chưa bị sập và Pon với Vanner đang đánh nhau ngay trước mặt kẻ thù. Hờ hờ hờ. Hự, mất dậy, vì họ đang túm cổ áo của nhau nên Pon và Vanner không thể phòng bị. Hai người đàn ông đó cứ để cho nữ Ma Cà Rồng tấn công và lại nấp sau những cây cột, điều đó khiến cho Grid cảm thấy tức giận. Gocchuyenaudio.com, tôi sẽ không nói bất cứ điều gì về mối quan hệ cá nhân giữa hai người. Nhưng, bịch bịch, Grid đã di chuyển và sử dụng dấu bé kiếm pháp Pacma, khống chế dấu lớn. Ran đang bay tới con mồi mới có tên Grid như một con thiêu thân lao vào lửa thì bỗng phải dừng lại trên không. Hả, móc lửng, cơ thể Ran bắt đầu đổ mồ hôi khi Grid kích hoạt dấu bé kiếm pháp Pacma, đỉnh cao dấu lớn và sau đó là... Kìa, Ran hét lên một tiếng khủng khiếp và lao về phía Pon và Vanner. Bà ta đã được giải phóng khỏi dấu bé khống chế dấu lớn và lại cố gắng ẩn mình trong bóng tối. Nhưng Ira đã không cho phép. Đạn thanh tẩy, đoàng, đoàng đoàng, những viên đạn làm từ mana màu xanh lam đã biến cơ thể của Ran thành một cái tổ ong. Khinh sát, phập, phập, phập, phập, Grid gọn gàng ra đòn kết liễu. Nam tước Ma Cà Rồng Ran đã bị tiêu diệt. Đóng ngoặc vuông, nhận được 525.810.470 kinh nghiệm. Đóng ngoặc vuông, nhận được đá cường hóa vũ khí may mắn X2. Đóng ngoặc vuông, nhận được đá cường hóa vũ khí X7. Đóng ngoặc vuông, nhận được sách kỹ năng. Chuyện cổ tích đen tối, đóng ngoặc vuông, xòe TTT, máu tuôn ra và một làn khói đen bốc lên. Cùng lúc đó, Grid gửi một cái nhìn rất sắc bén và đáng sợ về phía Pon và Vanner. Sau này, hãy nhớ đánh nhau ở nơi và lúc thích hợp. Hãy nghĩ về nỗi đau mà đồng đội của các anh đang phải trải qua trong khi các anh lãng phí thời gian ở đây một cách không cần thiết. Đó không phải là một sự phóng đại. Grid đã phải chạy đến đây từ quần đảo Bihen vì các đồng đội của mình. Nên cậu không thể nào chịu đựng được việc Pon và Vanner đã mặc kệ những đồng đội của họ vì cảm xúc cá nhân. Tôi xin lỗi, tôi sẽ cẩn thận trong tương lai. Pon và Vanner cúi đầu xin lỗi. Họ hiểu được lý do tại sao Grid tức giận và thừa nhận sai lầm của mình, đồng thời họ cũng nhận thức được Grid là người lãnh đạo của họ. Grid đưa tay về phía hai người đang không thể ngẩng đầu lên. Đó có phải là một đề nghị bắt tay để họ không quá nản lòng không? Pon và Vanner đã hiểu hành động của Grid có ý nghĩa như vậy. Cho tôi mượn một cây thương. Grid đã đưa ra một yêu cầu không thể đoán trước. Tại một đại sảnh ở tầng 1 của lâu đài, Faker đang loay hoay ở một nơi treo đầy đèn chùm để trang trí. Nam tước Ma Cà Rồng Mountain đang mặc một bộ áo giáp nặng bất thường và sử dụng vũ khí hạng nặng cho Ma Cà Rồng. Mặt đất đã phải rung chuyển mỗi khi hắn ta di chuyển, gây ảnh hưởng tới cảm giác thăng bằng của Faker. Cha em, Faker với tư thế đã gục xuống và anh chỉ có thể phản ứng chậm. Anh đã dùng dao găm chặn đường chùy của hắn. Sau đó Faker sử dụng phản lực xảy ra khi hai vũ khí va chạm để lơ lửng trên không như một chiếc lông vũ, trong khi Mountain giơ tay hắn ra. Chói máu, dẹt dẹt, những sợi xích máu đã bay lên và bao quanh cơ thể Faker. Nhưng hóa ra đó chỉ là bản sao của Faker mà thôi. Ầm ầm, những sợi xích nổ tung và tàn tích của bản sao của Faker tan tác không khí. Xoẹt, Faker đã tận dụng sự nhanh nhẹn của nghề của mình và xuất hiện phía sau Mountain. Anh chém vào chiếc cổ giày của Mountain. Faker đang nhắm chính xác vào khoảng trống trên các khớp áo giáp. Phập, phập phập, số lần đánh chúng tăng lên thì sát thương sẽ tăng lên. Những đòn đánh có thể gây ra sát thương chết người cho Elfin Stone đã liên tiếp xuyên qua cổ của Mountain. Không có cảm xúc nào xuất hiện trong mắt Faker cả dù cho máu đang thấm đẫm khuôn mặt anh. Đồ chuột khốn kiếp, Mountain đã rung chuyển vì cú sốc và giải phóng ma lực theo mọi hướng. Góc truyện audio.com, nhờ đó mà Faker đã bay trở lại được phía sau. Ngay lập tức có một chiếc rìu lớn đã bay về phía anh khi anh đang cố gắng lấy lại thăng bằng trên không. Mình phải nhận đòn này rồi. Nếu anh ấy sử dụng dấu bé tóc biến dấu lớn ở đây thì sự liên kết giữa năng lượng và kỹ năng của anh sẽ trở nên hỗn loạn. Nhưng một điều bất ngờ đã xảy ra khi Faker đang chuẩn bị cho cú sốc. Phi thương, vút vút, ầm ầm, một ngọn thương màu trắng bạc vừa bay từ lối vào và xuyên qua đầu của Mountain. Nhờ đó mà Faker đã có thể tránh được chiếc rìu lớn đã bị thay đổi hướng và anh ấy hướng mặt về phía lối ra vào. Cảm ơn Poner Grid, anh chưa bao giờ tưởng tượng rằng Grid sẽ là người đã cứu mình. Grid vẫy tay với Faker đang thể hiện một ánh mắt kinh ngạc hiếm khi thấy. Khiến anh phải phòng thủ cơ à, hắn cũng không tệ nhỉ. Faker là người thường xuyên ở bên cạnh Grid, anh nhún vai với Grid, nhưng nếu có cậu thì tôi có thể trở nên phi thường ngay. Đó là một tín hiệu. Những con người chết tiệt này, sự phẫn nộ của Mountain đã chuyển sang Grid và Grid lại ra tay như mọi khi. Nhờ có cậu thu hút được Mountain mà Faker có thể di chuyển như có cánh trên lưng. Đến khi Vanner và Yura bước vào thì người Mountain đã đầy vết thương rồi. Thương của tôi, Pon đang sốt sắng lấy lại cây thương của mình. Chương 374, quyết định của Grid, cách chương.